Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến tới, cả người cô cũng thả lỏng ra. Một tay người đàn ông vịn bả vai của cô chủ động chạy tới như vậy, quả thật khiến anh vừa mừng rỡ lại vừa bất ngờ. Sau khi Hứa Tình Thâm bình tĩnh lại hẳn, quay đầu sang thấy chiếc xe kia vẫn còn đang đậu ở tại chỗ. Cô chỉ tay về phía nó. Người ở trong chiếc xe đó bắt cóc tôi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi trong nháy mắt. Một tay ôm lấy bả vai của Hứa Tình Thâm, vùi cô vào trong ngực mình. Anh nâng tầm mắt nhìn lên. Lão Bạch. Lão Bạch bước tới, nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại một lần nữa, sắc mặt lập tức không chỉ đơn giản là thay đổi. Hứa tiểu thư, cô nói người ở trên chiếc xe kia bắt cóc cô à? Vâng, tôi thật khó khăn mới trốn xuống được đấy. Tưởng Viễn Chu không thèm ngó tới chiếc xe kia, chỉ biết là lại có kẻ cư nhiên dám động đến trên đầu anh. Lão Bạch liếc nhìn hai người, vội vàng nói. Tưởng tiên sinh, để tôi đi xử lý. Anh ta vừa định đi về phía trước, lại thấy mấy người ở trên xe nhảy xuống, sải bước đi tới đây. Lão Bạch vặn mày trừng mắt, không giận mà uy. Có phải chán sống rồi hay không, cũng không thử nhìn xem toàn bộ Đông Thành này là do ai làm chủ à? Những người kia hiển nhiên là không hề nghe ra được ẩn ý của Lão Bạch. Một kẻ trong số đó gật đầu cúi người nói. Tưởng tiên sinh, người đã mang tới cho ngài. Cả người Hứa Tình Thâm cứng đờ. Là sao? Đôi con người sắc bén của Tưởng Viễn Chu quét quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lão Bạch. Những kẻ này là người của anh à? Lão Bạch nghiến răng trả lời. Thật xin lỗi Tưởng tiên sinh, tôi đem nguyên văn câu nói, có trói cũng phải bắt đem về của ngài, truyền đạt lại cho bọn họ. Không ngờ rằng đám ngu xuẩn này thực sự dùng đến chiêu bắt cóc kia. Hứa Tỉnh Thâm xem ra đã hiểu rõ ràng, cô tránh thoát khỏi lồng ngực của Tưởng Viễn Chu. Trong lòng cô ấm ức khó nhịn, lo lắng đề phòng suốt từ nãy đến giờ, lá gan cũng sắp bị hù dọa muốn vỡ toác ra. Đến giờ này lại nói cho cô biết đây là chủ ý của Tưởng Viễn Chu sao? Cô giơ hai tay lên, dùng sức đẩy ngực anh ra thật mạnh. Tưởng Viễn Chu, anh khốn kiếp, anh lưu manh, mẹ nó, tôi muốn đánh chết anh. Sức lực của Hứa Tình Thâm rất lớn, đẩy Tưởng Viễn Chu loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Mọi người đều tỏ ra kinh hãi, ngay cả những kẻ đã uống đến say mềm ban nãy cũng tỉnh táo hẳn ra. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu mới vừa đứng vững lại, Hứa Tình Thâm liền chạy đến trước mặt anh, giơ quả đấm lên, đập thùm thụp vào lồng ngực của anh. Thật đúng là khá đau. Anh cảm thấy chơi như vậy vui lắm đúng không? Sắc mặt của Lão Bạch rất nghiêm trọng, bước nhanh tới phía trước ngăn cản Hứa Tình Thâm. Hứa tiểu thư, chuyện này là lỗi của tôi, muốn đánh thì cứ đánh tôi đi. Không có chuyện của anh. Đôi mắt của Hứa Tình Thâm đã ửng đỏ lên, đẩy Lão Bạch ra. Ban nãy, nếu cửa xe không bị khóa trái, cô thật sự sẽ nhảy xuống xe giữa đường. Trong lòng cô đã suy đoán tới cả trăm loại khả năng có thể xảy ra. Nhưng thế nào cô cũng không nghĩ đến, người là do Tưởng Viễn Chu phái tới. Mọi người xung quanh trợn to mắt nhìn Hứa Tình Thâm tựa như một chú sư tử nhỏ đang nổi giận đến mức xù cả lông. Ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng dám cắn. Rốt cuộc người phụ nữ này có địa vị kinh người như thế nào? Nhưng bọn họ chỉ có thể đứng yên lặng không dám khuyên can, cũng không dám đắc tội. Tưởng Viễn Chu nắm lấy bàn tay của Hứa Tình Thâm. Được rồi, hết giận chưa? Cô dãy dụa tránh khỏi tay của anh, căm tức trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Tưởng Viễn Chu im lặng chịu đựng hành động của cô, lại không hề nổi giận. Ngay cả Lão Bạch nhìn mà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cánh cửa xoay tròn di động mang theo ánh sáng hắt ra từ bên trong đại sảnh. Hai bóng người yểu điệu từ bên trong bước ra, đôi giày cao gót màu rượu sâm panh dưới chân Vạn Dục Ninh đạp trên mặt đất cứng rắn, mắt cá chân tiếp xúc với gió rét lạnh đến mức tựa như bị dao cắt. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên này khí thế to lớn, mười mấy người đang đứng ngăn chặn ở trước cửa. Tầm mắt của Vạn Dục Ninh nhìn xuyên qua đám đông, thấy hai người đang đứng giằng co với nhau. Cơn giận của Hứa Tình Thâm vẫn chưa tiêu tan. Nghĩ đến Tống Giai Giai lúc này nhất định là đang ở trong trạng thái kinh hãi đến phát điên lên rồi. Cô giơ tay lên đẩy Tưởng Viễn Chu thêm lần nữa. Khôn kiếp. Em có thể đổi từ mới để mắng chửi người khác được không? Mẹ. Tưởng Viễn Chu tiến tới gần khẽ nói. Nếu tôi là mẹ của em, tôi còn có thể ngủ với em được sao? Hứa Tình Thâm nghe vậy giận đến mức quay đầu định bỏ đi. Tưởng Viễn Chu lập tức bước tới ôm cô vào trong lòng. Hứa Tình Thâm đưa lưng về phía anh, chỉ có thể nâng khuỷu tay lên, thúc vào người anh. Tối nay, cô thật sự đã nổi giận không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net